Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2718, chương 2718, phản ứng dây chuyền. Mạnh Tì châm trước nửa ngày, kiên trì trở lại, là ta làm, ta liên hệ ché tét, lại liên hệ chúng ta khu 7 nghiên cứu khoa học viện tiến sĩ. Để hắn mang theo, học sinh của mình ra kỹ thuật, Tần Vũ sờ lên đầu. Âm thanh run rẩy nói ra, Mạnh Tì, ta hỏi ngươi một lần cuối cùng, chuyện này có phải hay không là ngươi chủ đạo? Vâng, Mạnh Tì dứt khoát trở lại, ngươi muốn để ta điều tra ra có vấn đề, ta đạp súng kỵ binh đánh chết ngươi. Tần Vũ cơ hồ là gào thét mắng. Vâng, Mạnh Tì tiếp tục dứt khoát đáp lại. Tần Vũ kỳ thật trong lòng căn bản không tin Mạnh Tì. Bởi vì cái sau mạng lưới quan hệ không giống như là có thể theo CSS dựng vào kiểu người. Nhưng giờ phút này đối phương không nói. Hắn cũng không có thời gian hỏi nữa. Bởi vì lần này tập kích qua đi. Chiến tranh điểm cong đã tới. Mạnh Tì cũng cấp tốc điều chỉnh cảm xúc. Ra môn phản đánh. Ván cầu đang ở trước mắt. Ta cũng làm xong lao ra chuẩn bị. Ngươi thủ vững tốt. Chờ ta mệnh lệnh. Vâng. Nói xong. Hai người kết thúc cuộc nói chuyện. Tần Vũ cất bước đi ra phòng nghỉ. Vò thẳng lấy bộ chỉ huy đám người ra lệnh. Thông chi Tề Lân binh đoàn. Cố Ngôn binh đoàn. Tại gia môn toàn cảnh triển khai phản công. Đồng thời. Cho ta đơn độc truyền lệnh Tiểu Bạch. Ta đối với hắn không có yêu cầu khác. Hồng Đan chiến trường. Hắn nhất định phải cho ta tiêu diệt Phùng Tề. Vâng. Vương tham mưu trưởng gật đầu. Truyền lệnh lịch chiến bộ. Toàn viên chuẩn bị, Tần Vũ liên tiếp hạ đạt mới nhất mệnh lệnh. Toàn bộ chỉ huy nháy mắt bận rộn. Tần Vũ làm xong chiến lược điều chỉnh về sau. Lập tức đơn độc gọi tới Mã Lão Nhị. Nhíu mày hướng hắn nói ra. Âm thầm khoa điều tra nghiên đơn vị. Nhìn gần nhất ai cùng Mạnh Tì từng có tiếp xúc mật thiết. Truyền lời cũng coi như. Vâng, Mã Lão Nhị gật đầu. Khu 8 Yến Bắc, Lâm Diệu Tông ngồi trên ghế. Không hiểu nhìn xem báo cáo. Lần này tập kích mục đích rất rõ ràng. CSS trước mắt biểu hiện ra thái độ. Trên thực tế chính là đang trợ giúp tam đại khu. Bọn hắn làm như vậy đồ cái gì đâu. Phụ tá căn bản không nghĩ ra mà hỏi thăm. Ta cũng xem không hiểu. Chúng ta cùng tổ chức này cũng không có bất luận cái gì tiếp xúc. Lâm Diệu Tông chậm rãi lắc đầu. Chà một chút tổ chức này tin tức mới nhất. Phải, không biết tên không vực, trên máy bay, Khả Khả ngồi tại rộng rãi trên ghế ngồi, bưng ly rượu đỏ, quay đầu đang xem hướng ngoài cửa sổ, cũng không biết nàng có phải là uống rượu nguyên nhân, tóm lại gương mặt lộ ra rất yếu ớt, ánh mắt đã yên tĩnh, lại có chút ngốc trệ, Brit nhìn về phía nàng, cười hỏi, ta quan ngoại giao nữ sĩ, ngươi là đối tập kích ôm lấy tiếc nuối, vẫn là áy náy. Có một ít, Khả Khả thẳng thắn gật đầu. Dù sao có rất nhiều người là vô tội. Ngoặc kép, đây là kết thúc chiến tranh một loại phương thức. Reed nhẹ giọng khuyên nói ra. Quá trình cũng không trọng yếu. Trọng yếu là kết quả. Đạo lý ta đều hiểu. Ha ha, Khả Khả cúi đầu trả lời một câu. Tốt à, người biết, ta không có tham gia CSS vận động trước đó. Là ai sao? Reed hỏi lại. Là ai? Khả Khả tò mò hỏi. Dùng các ngươi người Hoa nói. Ta nhưng thật ra là một cái phú nhị đại. Ha ha ha. Reed cười to. Kỷ nguyên năm trước, phụ thân của ta liền làm nguồn năng lượng sinh ý. Nhà chúng ta có khoáng sản cùng dầu hỏa. Tại Trung Đông. Sau đó thì sao? Khả Khả hỏi. Kỷ nguyên năm sau, thời cuộc dung chuyển, các nơi đều có tư nhân vũ trang xuất hiện. Trong nhà của chúng ta người lo lắng cách xù tài sản sẽ dẫn tới giết chóc. Vì lẽ đó trong gia tộc người đều thuyết phục cha ta. Từ bỏ hiện hữu sản nghiệp. Làm phú ông. Reed chậm rãi mà nói. Rất đáng tiếc. Ba ta là cái rất yêu tiền người. Hắn không hy vọng gia tộc sản nghiệp chảy vào đến đó cái chính thể trong tay. Vì lẽ đó cũng bỏ vốn chế tạo một chi quân đội. Dùng cho tự vệ cùng bảo hộ chúng ta nơi đó dân chúng. Có thể hiểu được. Khả Khả gật đầu. Rất không may. Âu hai khu tại Tân Kỷ Nguyên sau giới thứ ba chấp chính đảng. Coi trọng chúng ta mỏ dầu cùng tài nguyên. Đi qua rất nhiều lần đàm phán. Cuối cùng đàm phán không thành. Bọn hắn liên hợp nhất khu đối với chúng ta nơi đó tiến hành xâm lược. 3 năm sau, gia tộc bọn ta người đều sắp bị giết sạch. Cha ta, mẫu thân của ta, cùng 10 cái huynh đệ tỉ muội đều chết tại trong chiến tranh. Khi đó, ta mới không đến 20 tuổi. Khả khả không nói gì. Dựa theo thuận vị, ta kế thừa bộ phận tài sản, nhưng lại cũng không hiểu được vận danh nó. Cũng không phải rất thích kiếm tiền. Có thể là, bởi vì lúc còn rất nhỏ, gia cảnh liền rất giàu có nguyên nhân đi. Chris dừng lại một cái nói ra. Ta chỉ muốn báo thù. Thế là Cox, khả khả nhếch miệng cười một tiếng. Cũng không tin hoàn toàn Chris. Ngươi cảm thấy ta đang cùng ngươi kể chuyện xưa sao? Chris chủ động hỏi. Khả khả rất ngay thẳng gật đầu. Nghe rất bi thương. Nhưng là giống như là cái câu chuyện. Ngoặc kép, gia tộc của ta trước kia có cái vang dội danh tự. Cái gì? Khả khả hỏi. Sa tê tập đoàn. Chris vừa cười vừa nói. Khả khả trầm mặc nửa ngày. Chậm rãi nhẹ gật đầu. Nghĩ thoáng một điểm nữ sĩ. Thế giới này mỗi ngày đều tại người chết. Chỉ là phương thức khác biệt mà thôi. Chris rất nhẹ nhàng nói một câu. Ta không phải đang nói đùa. Nếu như Cộng hòa đảng không từ bỏ quyền lợi. Ta tấn công vĩnh viễn sẽ không kết thúc. Khả khả gật đầu cùng nó đụng chén về sau. Uống một hơi cạn sạch. Quay đầu tiếp tục xem hướng ngoài cửa sổ. Khả khả thấp giọng thì thầm nói. Mời ngươi tiếp được đi. Tiếp được liền có thể kết thúc. Khả khả trong lòng phi thường rõ ràng. 5 quả gamma đạn tác dụng cũng không thể phá hủy nhất khu. Nó có thể tạo được tác dụng chính là để Cộng hòa đảng đối với thế cục mất đi khống chế. Mà chân chính thắng lợi, nhất định phải vẫn là xa hơn Trinh quân làm chủ. Nàng đang cầu khẩn, cầu nguyện tuyết lớn phong ngừng. Mùa xuân đến, ra môn địa khu, Âu nhất khu bộ đội một mảnh kêu rên. Tất cả quân kỳ toàn bộ hàng nửa, nguyên bản sĩ khí chính thịnh binh sĩ. Khi biết đất liền bị tập kích về sau, tâm tính triệt để sụp đổ. Không ai so với bọn hắn hiểu rõ hơn Cộng hòa đảng cùng quê quán tình cảnh. Theo chiến sự tiếp tục thăng cấp, nhất khu nội bộ mâu thuẫn cũng bị tầng tầng tích lũy. Mà lần này tập kích sẽ lệnh loại này cưỡng chế mâu thuẫn. Triệt để không có gông xiềng, giống như là để Cộng hòa đảng trên trái tim chịu một đao. Hồng Đan sân bay phụ cận, Phùng Tể ngồi đang chỉ huy bộ bên trong. Không thể tin nhìn xem nhất khu đưa tin. Làm sao lại thế? Mẹ nhà hắn, tập kích không tới sớm không tới trễ. Vì sao hết lần này tới lần khác lúc này đến rồi? Khả năng này là tam đại khu phương diện đều sớm thiết kế tốt âm mưu. Tham mưu trưởng ở bên cạnh, xen vào một câu, ta đạp mã chẳng lẽ còn nhìn không ra đây là âm mưu? Phùng Tể gào thét mắng đối phương một câu. Cùng lúc đó, Rip Group tiếp vào Cộng hòa đảng thượng tầng tin tức. Đối phương bảo hắn biết. Nguyên bản chuẩn bị chi viện ra môn chiến trường 6 vạn lục quân. Tạm thời không thể đăng nhập. Bởi vì đất liền đã triệt để loạn. Dân chính đảng thuận gió mà lên. Đã chuẩn bị cùng chấp chính đảng tiến đi cuối cùng đàm phán. Hạ đảo, Chu Hưng Lễ ánh mắt âm trầm ngồi trên ghế. Không khí ngược lại cười. Mẹ nhà hắn, để ngươi dùng độc khí đạn. Lần này tốt đi. Người ta tại ngươi thời khắc quan trọng nhất. Hướng ngươi bản thổ ném đi 5 viên. Ta nhìn ngươi làm sao chống đỡ. Rip Brook là thằng ngu. Phùng Tể càng là cái ngốc bê. Chiến tranh điểm mấu chốt là ăn ý vấn đề. Ngươi có thể đột phá. Người ta liền có thể đột phá. Gia môn, Tiểu Bạch tại tiếp vào Tần Vũ mệnh lệnh về sau. Trực tiếp khoát tay hô. Toàn quân thổi lên công kích hào. Giết cho ta Phùng hệ binh đoàn. Ngoặc kép chấm hỏi. Chuyện hơn 1000 chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.